Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 141 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một chỗ ở chân tiên giới, trong một tòa đại điện màu trắng bạc lơ lửng giữa không trung, nằm trong không gian màu vàng nào đó, có 4-5 bóng người đang ngồi vây quanh trò chuyện với nhau trên đài cao. Trên thân mỗi bóng người này hiện lên đủ loại linh quang, che lại hơn phân nửa dung mạo. Hồng đạo hữu nè, người đến tiên ngục của chúng ta đã được một thời gian rồi, vậy đã thích ứng được chưa vậy? Một người toàn thân bao phủ ở trong ánh sáng màu trắng hỏi người bên cạnh. Người được hỏi thăm thì bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng, dung mạo mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy đó là một gã thanh niên. Mọi chuyện đều ổn. Người tỏa ra hào quang màu vàng trả lời. Hai nhà chúng ta là thế giao, vài ngày trước á, người vừa mới đột phá kim tiên hậu kỳ, cần thời gian củng cố tu vi nữa, không nên chấp hành nhiệm vụ đâu. Cứ mở miệng nói đi, ta sẽ báo cáo với đại nhân tranh thủ cho người một chút thời gian. Người tỏa ra hào quang màu trắng vỗ ngực nói ra. Đa tạ huyền đạo hữu nha. Cảnh giới của ta bây giờ đã củng cố rồi, không cần an bài gì khác đâu. Người tỏa ra kim quang trả lời lại. Không hổ hùng đạo hữu là thiên tài kiếm tu nha. Năm đó mới vào tiên ngục chỉ có cảnh giới kim tiên sơ kỳ thôi. Vậy mà một mình chém giết cái gã nghịch phạm cảnh giới trung kỳ của luân hồi điện. Tu vi bây giờ tinh tiến nhanh chóng. Ngày sau sẽ lập đại công như nằm ở trong lòng bàn tay thôi. Một tên khác toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ nói ra. Địch đạo hữu quá khen rồi, năm đó chẳng qua chỉ là may mắn đắc thủ thôi. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta khó khăn lắm mới hội tụ lại đây, làm sao không thấy công thâu đạo hữu vậy? Người tỏa ra kim quang khiêm tốn cười nói, tựa hồ không muốn nói nhiều về bản thân của mình, liền chuyển chủ đề. Tộc đệ của công thâu thiên đã chết tại Bắc Hàng Tiên Vực cách đây không lâu rồi, hắn vẫn muốn truy ra hung thủ, đáng tiếc là đại nhân một mực không cho phép. Trong lòng của hắn tức giận khó mà bình tĩnh được, cách đó vài ngày thiên kính giám sát đã cảm ứng ở man hoang giới vực, nằm giữa Bắc Hàng Tiên Vực cùng Hắc Thổ Tiên Vực, hình như có người tu luyện đại thành luyện thần thuật tầng thứ 4 hiện thân. Công thâu thiên đã xin đuổi theo tra xét chuyện này rồi. Người tỏa ra hào quang màu đỏ nói ra chậm rãi. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Sao ta lại không nghe chút phong phanh nào vậy? Ba tầng luyện thần thuật trước không nói nha, vậy mà có người có thể tu luyện thành tầng thứ 4, xem ra lần này luân hồi điện không yên tĩnh rồi. Người tỏa ra hào quang màu trắng ngưng trọng nói ra. Trước đó không lâu các ngươi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, lúc ấy chỉ có một mình ta ở đây thôi. Luân hồi điện chưa bao giờ yên tĩnh cả. Người tỏa ra hào quang màu đỏ nói. Tình huống trong man hoang giới vực rất phức tạp. Những cái tộc đàn man hoang cực kỳ căm ghét tu sĩ chúng ta. Nhất là người thiên định chúng ta lại càng xem như đại mù, đại thù nữa. Muốn đi vào trong đó truy xét sợ không dễ dàng đâu. Người tỏa ra kim quang chớp mắt chậm rãi nói. Điều này cũng đúng, chỉ sợ chuyến này công thâu thiên trở về tay không rồi. Người tỏa ra quang mang màu đỏ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Người tỏa ra hào quang màu vàng chớp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm. Trên không trung một mảnh hoang vu ở man hoang, một đạo lưu quang màu xanh lá lướt nhanh về phía chân trời. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở không trung, chỉ kịp lưu lại một vệt màu xanh lá nhàn nhạt. Bên trong lưu quang màu xanh lá là một cổ phi xa cùng màu. Hàng Lập khoanh chân ngồi trên phi xa, kim quang chớp động quanh người, đang lẳng lặng tu luyện. Ngay trước người là một đám mây màu trắng. Không biết trải qua bao lâu, kim quang ở trên người hắn từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình, từ từ mở to mắt, nháy mắt vài cái khổ tu hơn nửa năm. Thương thế trên người của hắn cũng khỏi hẳn, lực lượng thần thức ở trong đầu cũng hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn đám mây màu trắng phía trước, trong đám mây là quả cầu màu vàng lấp lánh, kim đồng vẫn như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. Hàng Lập nhíu mày rồi lại giãn ra, lần này Kim Nhi thôn phệ cái đầu phệ kim tiên thái ức hậu kỳ, chỉ sợ thời gian ngủ say sẽ lâu hơn nhiều so với trước. Từ ngày Đại La Hồ tộc đưa cho hắn địa đồ, hành trình của hắn cũng tương đối an toàn, không cần vội vã làm gì cả. Hắn dời ánh mắt nhìn về phía Ma Quang cùng Tỳ Hưu. Tỳ Hưu thì nằm ở một góc ở phi xa, toàn thân nhấp nháy hào quang màu trắng, nhìn như đang ngủ gà ngủ gật. Ma Quang thì đang ngồi xếp bằng, toàn thân ẩn hiện hào quang màu đen, ôm trong ngực cái túi linh thú đại màu đen. Trong túi không ngừng tuôn ra từng sợi sát khí màu đen, chui vào trong cơ thể của gã. Hàng Lập nhìn vào hắc quang, chợt khẽ kêu một tiếng ồ. Mặc dù lúc này ma quan mượn nhờ sát khí tu luyện, nhưng trên người gã tỏa ra dao động sát khí lại phi thường yếu ớt, thậm chí không bằng chính mình nữa. Bây giờ gã đã phụ thân vào thể xác hôi tiên cao giai này, thì ý nghĩa nào đó gã cũng không thua kém bao nhiêu hôi tiên. Đúng ra thì sát khí phải nồng đậm hơn xa hắn mới đúng. Hàng đạo hữu nè, làm sao vậy? Ma quan dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàng Lập, liền mở mắt, đình chỉ tu luyện. Sát khí trên người của ngươi vì sao lại dao động yếu ớt như vậy? Hay là ngươi sử dụng bí thuật che giấu khí tức hả? Hai mắt của Hàng Lập nhìn thẳng vào Ma Quang, phát hiện hai mắt của gã không có màu xám như hôi tiên, mà gần giống như màu đen của nhân tộc, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Hắn vẫn còn suy nghĩ làm thế nào che giấu sát khí nồng đậm để mang gã vào Hắc Sơn Tiên Vực, xem ra hiện giờ không cần phải lo lắng về cái vấn đề này nữa rồi. Hàng đạo hữu nói sai rồi, ta vẫn tu luyện bình thường thôi, cũng không thi triển bí thuật che giấu khí tức gì cả. Ma Quang hơi lo nói như thế. Gã vừa nói xong, lập tức phát hiện ra sát khí trên người mình yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hả? Tại sao lại như vậy? Ma Quang thầm thì nói ra tựa hồ cũng không biết nguyên do là gì. Ngươi không làm gì? Vậy tại sao nhìn không khác gì người thường vậy? Hàng Lập liền nói. Hả? Từ khi thoát ra cái chỗ sát khí ở vực sâu, thân thể của ta cũng không cảm thấy có gì bất thường cả. Ngược lại từ khi ngươi cho ta uống cái viên thuốc kia, dường như bên trong đang điền sinh ra cái luồng khí xoáy kỳ lạ. Hai mắt của Ma Quang nhắm lại, sau một lúc lâu có chút ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi nói là Hương Nguyên Đan hả? Nó có công hiệu thu liễm sát khí sao? Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên, truy hỏi. Không sai nha, cái luồng khí này có thể thu liễm sát khí lại. Lại nói nha, ta nuốt cái viên đan này đã qua một thời gian rồi, trước đây ngược lại không phát hiện tác dụng này đó. Ma Quang liền trả lời. Hương Nguyên Đan hả? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động không thôi, ý niệm trong đầu quay cuồng. Cái đan này ngược lại rất đặc biệt đó nha, tôi có thể cảm nhận được lực lượng đan dược hình thành cái luồng khí xoáy này không phải có mãi, hiện đang tiêu tán từng chút một, chỉ sợ duy trì đại khái là vài năm, nhiều nhất là 10 năm. Ma Quang quan sát ở trong cơ thể lần nữa rồi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy sắc mặt khẽ động liền gật đầu nhẹ. Trước kia hắn tưởng tác dụng của Hương Nguyên Đan này là thức tỉnh thần hồn hôi tiên, tuy nhiên quan sát tình hình trên người Ma Quang, chỉ sợ tác dụng chính là để thích ứng thiên địa linh khí chân thiên giới, áp chế sát khí trong cơ thể nhằm mục đích sống lại. Như vậy mình và Ma Quang tiến vào tiên vực khác, xem ra ắt hẳn không thể thiếu cái đan này. May mắn là hắn lấy được không ít tài liệu hắc tủy tinh luyện chế Hương Nguyên Đan ở trong pháp khí trữ vật của thi thể hôi tiên, còn những tài liệu còn thiếu cũng không quá mức trân quý, hẳn là có thể thu mua ở Luân Hồi Điện. Hàng Lập lật tay lấy ra cái mặt nạ Luân Hồi Điện, mở ra giao diện giao dịch, treo thưởng những cái món tài liệu cần mua. Làm xong hết thảy, hắn lấy ra một khối hắc tủy tinh rồi quan sát cẩn thận. Bên trong hắc tủy tinh, từng sợi sát khí tinh thuần tới tận cùng quanh quẩn trong đó. Phẩm chất của những khối hắc tủy tinh này tốt hơn không ít so với khối giao tam đưa cho hắn trước đây. Luyện chế đan dược cần phải khống chế cân bằng. Nếu dùng vật này luyện chế Hương Nguyên Đan thì hắn cần phải điều chỉnh một ít trình tự luyện chế. Trong đầu của Hàng Lập đang suy nghĩ về chuyện này. Đúng lúc đó, sát khí trong tiên khiếu ở cơ thể hắn đột nhiên rung lên, quay cuồng dữ dội, không thể khống chế được. Thân thể của hắn chấn động, từng luồng hắc khí đen như mực từ trên người tuôn ra, nhanh chóng lan ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh vào. Những hắc khí này tỏa ra sát khí ngút trời, trong mắt của Hàng Lập nổi lên từng đạo huyết hồng. Cả người tựa như hóa thành một tôn sát thần đáng sợ. Hàng đạo hữu nè, ngươi! Ma Quang chứng kiến cảnh này thì sắc mặt đại biến, la lên thất thanh. Tỳ Hưu cùng Giải Đạo Nhân cũng chú ý tới tình hình Hàng Lập, đều giật cả mình. Các người ở chỗ này nha, không được đi theo ta! Hàng Lập đột nhiên đứng lên, nói với mấy người một tiếng, thân hình liền lao xuống phía dưới. Phía dưới là sơn mạch dài bất tận, khắp núi xanh tươi, linh khí có chút nồng đậm. Giữa hai ngọn núi có một cái hẻm lớn, có một nhánh sông từ đáy cốc từ từ chảy qua. Bên trong sơn mạch có không ít yêu thú cư trú, nhưng lúc này cảm ứng được khí tức đáng sợ trên người của Hàng Lập phát ra, trong nháy mắt nó lập tức bỏ chạy tứ tán. Hàng Lập lập tức bay thẳng vào trong hẻm núi, không nói năng gì, liền phất tay đánh ra một quyền. Vách núi trước mặt vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm, bị đánh ra một cái sơn động. Hắn bay vào trong đó, vội vàng bố trí một cái tầng cấm chế xung quanh, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân đại phóng kim quang bao trùm thân hình, thế nhưng một ít sát khí màu đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra liên tục, hơn nữa càng cuồng phát ra nồng đậm. Trên phi xa. Chủ nhân làm sao vậy? Thì Hưu ngạc nhiên hỏi. Nhìn cái tình hình này, có lẽ là một suy cuối cùng của thiên nhân ngũ suy của tu sĩ bọn hắn. Sát suy đã phủ xuống rồi. Ma Quang nói ra. Giải đạo nhân liếc nhìn Ma Quang, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi xa hạ xuống sơn mạch, dừng lại tương đối xa tại cái hẻm núi của Hàng Lập đang ở. Chủ nhân vừa mới đạt kim tiên đỉnh phong thôi à, tại sao lại bị sát suy phủ xuống sớm vậy chứ? Sắc mặt của Tỳ Hưu khó coi nói ra. Hàng đạo hữu đã dùng sát khí trùng kích tiên khiếu, sát khí trong cơ thể hắn vốn đã nồng đậm vô cùng rồi, sát suy phủ xuống nhanh vậy cũng là hợp tình hợp lý thôi. Trong mắt của Ma Quang lóe lên màu xám nói như thế. Sát suy cực kỳ lợi hại đó, chính là một bước khó khăn nhất của thành tựu Thái Ức Ngọc Tiên. Ta đi theo bên cạnh công thâu cửu đã từng gặp vô số người chuẩn bị nhiều năm đều không thể vượt ra được, cuối cùng lại bị sát khí cắn trả, lâm vào điên cuồng mà chết. Chủ nhân mới vừa đạt tới kim tiên đỉnh phong, chỉ sợ chưa kịp chuẩn bị gì cả. Lần đầu kiếp này chỉ sợ... Tỳ Hưu thở dài rồi nói ra. Ma Quang nghe như vậy, tinh quang trong mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giải đạo nhân im lặng nhìn về phía sơn động phía xa, thần tình đờ đẫn như trước. Trong sơn động, Hàng Lập khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh. Kim quang từ trên người hắn phun ra chói mắt. Chân ngôn bảo luân cũng hiện ra, từng cổ lực lượng thời gian pháp tắc tinh thuần tràn ngập giữa kim quang như sóng lớn cuồn cuộn, bao bọc thân thể của hắn lại. Trong lòng của Hàng Lập biết rõ hơn bất luận kẻ nào, dấu hiệu này chính là đệ ngũ suy của thiên nhân ngũ suy, sát suy sắp phủ xuống. Bởi vì lúc trước được một phen cơ duyên tạo hóa, tu vi của hắn tại cảnh giới kim tiên đột nhiên tăng mạnh, mặt khác bởi vì kim tiên tu luyện năm này tháng nọ, về sau có khả năng tao ngộ tứ suy, chỉ sợ sẽ không hàng lâm trên người của hắn. Nhưng bây giờ hắn cách thái ớt cảnh vẹn vẹn một bước ngắn thôi, đệ ngũ suy bất luận như thế nào cũng không thể tránh khỏi. Truy xét nguyên nhân, chỉ sợ trước đây vì muốn hóa giải nguy cơ, bản thân tu luyện huyền sát minh linh công do Mặc Vũ cung cấp, ngoài ra bản thân cũng tu luyện luyện thần thuật đến tầng thứ tư, tựa hồ cũng liên quan tới việc này. Mặc dù trước đây hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc cái suy này đột nhiên hàng lâm, làm cho hắn có cảm giác trở tay không kịp. Nhưng nếu nó đã đến rồi, cũng chỉ có thể đối mặt thôi. Sát suy này bộc phát mãnh liệt vô cùng, khác với những khiếu suy trước kia. Hắn cảm thấy sát khí nguyên bản ẩn nấp ở trong cơ thể đang dần dần sao động, không ngừng trùng kích vào thần thức hải. Đồng thời có bộ phận sát khí dẫn động sát khí trong hơn 10 tiên khiếu ẩn chứa sát khí, khiến cho sát khí trong đó bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể. Bây giờ Hàng Lập cảm thấy sự bạo ngược ở trong lòng đang không ngừng tăng lên. Nếu không phải lực khắc chế của mình rất mạnh, chỉ sợ sớm đã lâm vào điên cuồng rồi. Đồng thời giữa không trung vị trí sơn động Hàng Lập chẳng biết lúc nào trở nên âm u, bầu trời xuất hiện từng đám mây đen, mơ hồ có từng đạo hồng ảnh cuồn cuộn trong đó. Trong hư không lập tức vang lên thanh âm ô ô, giống như oan hồn tiếng quỷ khóc. Bên trong mấy trăm dặm phụ cận, hoa cỏ cây cối nhanh chóng trở nên héo rũ, mặt đất và núi đá cũng chậm rãi biến thành màu nâu đen. Nguyên bản vùng đất non xanh biếc này trong nháy mắt biến thành như địa ngục u minh. Đám người Ma Quang phía xa chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi. Không bao lâu, phía trên làn da khắp cơ thể của Hàng Lập hiện ra mấy khối đen lốm đốm, giống như bị mực tàu xâm nhiễm, chậm rãi mở rộng ra. Đồng thời bên trong lực lượng thần thức tinh khiết trong đầu cũng hiện lên nhẹ nhẹ hắc quang. Trong mắt của hắn càng đỏ hơn, trong lòng nổi lên một cổ dục vọng muốn giết chóc. Trong miệng của Hàng Lập quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, một hồi tiếng lôi minh trầm thấp vang lên. Trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo hồ quang điện màu vàng lớn bằng ngón tay cái, đúng là ích tà thần lôi. Cùng lúc đó trên người của hắn lại hiện ra các màu linh quang, tiên khí đang vào nhau lập lòe. Hồ quang điện màu vàng rung động đi đùng, chớp động lên, nhưng những ích tà thần lôi này nguyên bản khắc chế hết thảy lực lượng âm sát, bây giờ lại không hề có tác dụng với sát khí trên thân của Hàng Lập. Ngược lại, sát khí nồng đậm không ngừng ăn mòn xuống, ích tà thần lôi nguyên bản vừa thô vừa to chói mắt, nhanh chóng trở nên hết sức ảm đạm, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Mà những linh quang tiên khí kia bị sát khí xông lên cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, chỉ có một ít lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó thoáng ngăn cản sát khí lại. Chỉ tiếc là sát khí trùng kích quá mức mãnh liệt, những lực lượng pháp tắc mỏng manh của tiên khí kia rất nhanh chống đỡ hết nổi, biến thành cái tổ ong, chỉ còn lại lực lượng thời gian pháp tắc của Hàng Lập một mình chèo chống. Đối mặt với tình huống này, Hàng Lập cũng không kinh ngạc, hai tay đang không ngừng giao thoa bấm pháp quyết. Chân ngôn bảo luân phía sau hắn nhanh chóng chuyển động, thời gian đạo văn phía trên rung lên lập lòe, từ trong không ngừng tuôn ra từng cổ thời gian chi lực, ngoan cường chặn lại những sát khí này trùng kích. Mặc cho những sát khí này trùng kích mãnh liệt như thế nào, thì cái thời gian pháp tắc này đều vững chắc không ngã, gắt gao ngăn chặn phía trước. Hàng Lập chứng kiến cảnh này trong lòng âm thầm buông lỏng. Mặc dù đối với cái lần sát suy bộc phát này á, xác thực hắn cũng không chuẩn bị nhiều, nhưng cũng không phải là không có nghiên cứu qua. Uy lực của cái suy này cực kỳ đáng sợ, nhất là bạo phát giống như thiên hạ đứt gãy, hồng thủy sụp đổ, mạnh mẽ vô cùng. Không giống bốn cái suy kia như gió nhẹ mưa phùn. Đại đa số mọi người ngăn cản không nổi sát khí bộc phát mãnh liệt. Sau khi sát suy hàng lâm không lâu, liền lâm vào điên cuồng, cuối cùng Nguyên Anh cùng thân thể bạo liệt cùng một chỗ mà chết. May mắn hắn có thời gian pháp tắc, là một trong tam đại chí tôn pháp tắc hộ thể, nếu không cũng không nhất định sống qua cửa thứ nhất này. Tuy lực lượng thời gian pháp tắc cường đại, nhưng sát khí này cũng không phải là thứ từ bên ngoài đến, mà là xuất phát từ tiên khiếu trong cơ thể hắn. Bất luận lực lượng thời gian pháp tắc ngăn cản kiệt lực như thế nào, vẫn có một số bộ phận sát khí chậm rãi xâm nhập vào trong thân thể và trong đầu của hắn. Vết đen lớm đớm trên thân của Hàn Lập nhanh chóng lan tràn ra, bây giờ đã lan đến nửa người. Hồng mang trong mắt sáng ngời, sự khát máu trong lòng cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn vận chuyển luyện thần thuật ngăn chặn lại tạp niệm ở trong lòng, đồng thời vung tay lên. Lòng bàn tay lóe lên bạch quang, nhiều ra một cái hộp ngọc màu trắng có hoa văn. Phía trên dán một trương phù lục màu bạc, phát ra đạo đạo tia sáng trắng, trong đó xen lẫn chấn động lực lượng pháp tắc nhẹ nhẹ. Trong miệng của Hàn Lập nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, bấm nhanh mấy cái pháp quyết. Phù lục màu bạc tản mát ra hào quang sáng ngời mãnh liệt, sau đó phù một tiếng bốc cháy lên biến thành tro tàn. Hộp ngọc phát ra một tiếng vang nhỏ, tự động mở ra, bên trong nằm yên lặng một viên đan dược màu bạc lớn bằng quả lông nhãn, tản mát ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm, đúng là thái ức đan. Năm đó Hàn Lập liều chết may mắn cướp được 3 miếng thái ức đan, nếu không hôm nay thực sự không biết phải làm gì bây giờ rồi. Hắn cầm lấy đan dược, ngửa đầu lên nuốt vào, lập tức dùng tiên linh lực bao bọc cái đan này, hung hăng luyện hóa. Thái ức đan tản mát ra tia sáng trắng lập tức đại thịnh, hơn nữa tản mát ra từng cổ khí tức cực nóng, dưới bụng Hàn Lập đau đớn từng trận như bị cháy, giống như hóa thành một đoàn hỏa cầu màu bạc. Hàn Lập hít sâu một hơi, nhẫn nại chịu đựng sức nóng của thái ức đan, tiếp tục thúc giục tiên linh lực luyện hóa. Thái ức đan tản mát ra tia sáng trắng sáng ngời lần nữa. Lúc tia sáng trắng chớp động tản mát ra từng dòng nước ấm to lớn, nhanh chóng chảy xuôi trong cơ thể hắn. Sát khí ở trong cơ thể Hàn Lập chạm đến cái dòng nước ấm này, lập tức như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng hòa tan biến mất. Bất quá cái dòng nước ấm này cũng đang không ngừng tiêu hao. Ánh sáng màu đỏ sáng lên trong mắt hắn chậm rãi dừng lại, sau đó bắt đầu tối xuống. Điểm lấm tấm màu đen trên thân thể cũng đình chỉ khuếch tán ra, bắt đầu biến mất. Trong lòng của Hàn Lập vui vẻ, thái ức đan quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn không nói hai lời, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, luyện hóa thái ức đan xua tan sát khí trong cơ thể, ngừng cảm giác hết thảy mọi chuyện ngoại giới. Trong sơn động, trên thân của Hàn Lập hiện ra quang mang màu trắng bạc nhẹ nhẹ, cùng kim quang giao thoa với nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ. Giữa hào quang màu trắng bạc lộ ra một mùi thuốc kỳ dị, mặc dù cách thật xa nhưng đám người ma quang cũng ngửi được rõ ràng. Hả? Chủ nhân đã bắt đầu luyện hóa sát khí rồi, còn có cái mùi hương thuốc này nữa, chẳng lẽ chủ nhân đã sớm chuẩn bị ứng phó sát suy này rồi? Giữa không trung, Tỳ Hưu vừa mừng vừa sợ. Trên mặt của ma quang lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nói gì thêm. Trong mắt giải đạo nhân chớp động kim quang, không nói một lời thúc giục phi xa đáp xuống một chỗ gần đó. Tỳ Hưu trông thấy hai người còn lại không nói gì, cũng cúi đầu nằm xuống, trên phi xa lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm. Sát khí ở trong cơ thể của Hàn Lập bị đuổi tan ra hơn phân nửa rồi, vết đen lớm đớm ở trên thân thể cơ bản đã biến mất, chỉ còn lại có mấy khối nhỏ thôi. Sát khí trong đầu cũng giống như vậy, hầu như hoàn toàn biến mất. Bất quá quả thái ức đang ở trong cơ thể hắn giờ đã hoàn toàn bị luyện hóa, biến mất vô tung. Dòng nước ấm to lớn chậm rãi biến mất, sát khí lưu lại trong cơ thể của Hàn Lập đã bị dồn đến một góc rồi. Khi dược lực từ cái dòng nước ấm vừa biến mất, những sát khí này lập tức cuồn cuộn lên, thậm chí có dấu hiệu sống lại lần nữa. Trong lòng của hắn thất kinh, lập tức lại lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, bên trong lại là một quả thái ức đan. Hàn Lập cầm lấy quả thái ức đan này, không chần chờ chút nào, lần nữa nuốt xuống. Đan dược nhập vào cơ thể, dòng nước ấm gián đoạn được tiếp tế, lại đánh tới những cái sát khí còn lại kia. Đã có quả thái ức đan thứ hai, cũng không lâu lắm những sát khí còn lại kia rất nhanh bị càn quét không còn. Vết đen lớm đớm bên ngoài thân của Hàn Lập đều tiêu biến mất, làn da trở nên trắng muốt như ngọc. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn xuyên thấu qua làn da cùng huyết nhục, có thể thấy từng đám xương cốt trong cơ thể. Nhưng Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Sát khí trong cơ thể tuy rằng bị càn quét không còn, nhưng trong lòng hắn biết rõ cũng chưa hoàn toàn vượt qua sát suy này. Trong cơ thể của hắn mở ra 107 tiên khiếu, trong đó có 71 tiên khiếu là dùng sát khí để trùng kích mở ra.

Giải đạo nhân phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa lập tức hạ xuống phía dưới. Không lâu sau liền dừng lại ở một sơn cốc có sương mù lượn lờ. Lúc này viên cầu màu vàng phát ra kim quang càng ngày càng sáng, nhìn như vầng thái dương màu vàng chiếu rọi hư không xung quanh thành một màu vàng rồng. Hàng Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu lá cờ màu trắng kia lại. Ngay sau đó bên ngoài kim cầu hiện lên từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra, sau đó phốc suy một tiếng mà vỡ ra thành từng mảnh. Lúc này một thân ảnh thon thả từ trong bước ra. Thoạt nhìn đây là một thiếu nữ khoảng chừng mười mấy tuổi, khoác áo choàng, lông mi cong, mắt hạnh, tóc vàng, thân hình thanh mảnh. Khi nàng bước ra, kim cầu kia vang lên một tiếng phanh, vỡ vụn thành bụi phấn màu vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng nở rộ ra giữa bầu trời, rồi rơi xuống giống như một cơn mưa bụi phấn màu vàng. Thiếu nữ tóc vàng đi dưới bụi phấn màu vàng đầy trời này, từ từ tiến về phía của Hàng Lập. Da thịt của nàng trơn bóng trong suốt, nàng đi giữa bụi phấn màu vàng mà không dính lấy một chút nào cả. Trên người của nàng cũng không cảm giác được một chút khí tức nào. Ngươi là Kim Nhi sao? Hàng Lập nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mắt này, lông mày nhíu lại hỏi. Thiếu nữ trước mắt, ngoại trừ một đầu tóc và lông màu vàng ra thì vẫn có vài phần giống Kim Nhi. Bất kể thân hình, khuôn mặt đều thay đổi không nhỏ. Nhất là khí chất ở trên người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt trước kia, mang cho người ta cảm giác lạnh nhạt. Tỳ Hưu Tiểu Bạch nhìn qua thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt trợn lên thật là lớn, có chút sững sờ. Lần này có thể biến nguy thành an, lại đột phá thấy ức cảnh thuận lợi, giờ nhớ lại giống như một giấc mộng vậy. Kim Nhi gật đầu chào Hàng Lập, duỗi lưng một cách lười biếng, mở môi phấn khẽ nói. Âm thanh của nàng thay đổi rất nhiều, giọng nói ngân nga trong trẻo, dễ nghe nhưng lại không có chút cảm tình. Hàng Lập nghe như vậy, lông mày cũng không thả lỏng, trong mắt lóe lên hào quang màu xanh, nhìn Kim Nhi từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo vài phần do dự. Đại thúc nè, ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy? Ta không phải là Kim Nhi, chẳng lẽ là đầu phệ kim tiên đuổi giết chúng ta hay sao? Chỉ là sau khi nuốt cái tên đó thì trong trí nhớ của ta nhiều thêm thứ gì đó thôi. Trong mắt Kim Nhi hiện lên tia vui vẻ giảo hoạt, nhưng thoáng qua chợt khôi phục lại vẻ băng lãnh. Có phải người đã nhớ lại chuyện gì hay không? Lông mày của Hàng Lập thả lỏng liền hỏi. Nghe được một tiếng đại thúc quen thuộc, lại thông qua tâm thần liên hệ, trong lòng của hắn lúc này cũng tin đối phương thật là Kim Nhi. Đại thúc nè, từ lúc ở nhân giới, đa tạ người đã chiếu cố, Kim Nhi mới có một đường đi được tới ngày hôm nay. Kim Nhi lặng im một lát, vén áo thi lễ với Hàng Lập rồi nói ra. Người đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Hàng Lập ngẩn ra. Ta muốn một mình ra ngoài một chút, đi tìm những cái đầu phệ kim tiên khác. Kim Nhi mở miệng trả lời. Người đã có manh mối của đầu phệ kim tiên khác rồi hả? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Không có, nhưng ta có cảm giác một chút mơ hồ. Kim Nhi lắc đầu nói. Mặc dù hôm nay thực lực của ngươi tăng nhiều rồi, nhưng đi loạn khắp nơi không có mục tiêu á, ta rất lo lắng đó. Hàng Lập từ từ nói ra. Đúng vậy đó, lão đại nè, tiên giới nguy hiểm vậy á, không bằng đi cùng một chỗ với chủ nhân đi. Hai người các ngươi liên thủ, ngay cả đối thủ thái ức hậu kỳ cũng không phải sợ mà. Có ăn có uống là yên ổn nữa, cần gì phải rời đi làm gì? Tỳ Hưu Tiểu Bạch nói gấp. Tìm kiếm đồng loại là sứ mạng của ta. Đại thúc nè, ngươi cũng có việc cần tự mình đi làm mà. Kim Nhi không động đậy chút nào, lắc đầu nói ra. Hàng Lập thấy cảnh này nháy mắt không nói gì. Vốn Tỳ Hưu Tiểu Bạch muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Kim Nhi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hàng Lập im lặng trong chốc lát, từ từ nói ra. Mong đại thúc thành toàn. Kim Nhi gật đầu nói. Hết tập 141. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.